chiến mã dưới hông cũng bị cảm nhiễm bởi nỗi háo hức của chủ nhân, dùng móng trước dậm dậm xuống nền đất với vẻ sốt ruột, phát xuất một tiếng trầm hống nặng nề. Quân cận vệ của Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía đại quân ở cổng thành, đôi mắt cũng đã chuyển hồng. Những tên gia hỏa này vốn bò ra từ trong đống người chết, chỉ cần vừa nhìn thấy huyết dịch, thần sắc bọn họ đã bị màu hồng của huyết tinh thay thế. Chỉ là lúc này, chiến ý cùng sát khí ức chế không được của bọn họ lại đang bị một cỗ khí tức nhu hòa áp chế, làm thế nào cũng không khuếch tán ra được. Lâm Phong ngưng mục nhìn chăm chú một hồi, rồi mới quay đầu lại cười hỏi, có phải đang rất muốn xông lên giết địch không? A Lộ Thai cười gượng một tiếng, khuôn mặt bờm rồng hơi đen lại, đáp, thiểm tộc chúng ta chỉ có A-man xông lên phía trước nhất, không có ông vô trốn tránh ở phía sau cùng. Nếu để cho ta đích thân ra trận giết địch, số dũng sĩ ngã xuống dưới chân địch nhân cũng sẽ giảm thiểu vài người. Xuất phát điểm không sai, nhưng lại là cách nhìn hạn hẹp. Lâm Phong nói tiếp, hai quân giao phong, đại cục làm trọng. Làm tướng thì phải nắm chắc toàn bộ chiến trường, chứ không phải xung phong lên chứ. Như thế tuy có thể đạt được cái khoái cảm nhất thời, nhưng lại dễ bỏ lỡ đại cục. Phải hiểu rằng chiến trường là chiến trường của 30 vạn đại quân, không phải là chiến trường của một cá nhân ngươi. A Lộ Thai hiển nhiên cũng không thể thấu triệt cái thứ phong cách tác chiến này mà Văn Lai Nhân lý giải, chỉ im lặng tiếp nhận. Lâm Phong cũng không giải thích, quay đầu nhìn về phía xa, thần niệm tán phát ra, từng bước áp chế chiến ý cuồng nhiệt đang bốc lên của tướng sĩ quân cận vệ. Tâm tĩnh bình hòa nhìn chăm chú chiến trường phía xa xa. Lúc này, ba lộ đại quân đã từ cổng thành bị phá vỡ mà đánh giết vào. Quân phòng thủ trong thành đa phần là bộ binh. Lâm Trùng một mình một ngựa dẫn đầu, gót sắt dẫm bùng lên một vùng huyết quang, phá thông trận hình binh bộ của quân thủ thành, đánh giết thẳng vào. Thiểm tộc thiết kỵ lại càng hung hãn. Sau khi đánh giết vào trong hai cửa thành liền quay ngựa chia nhau tấn công đánh sâu vào các nơi phòng thủ của địch, phát huy triệt để năng lực cường đại của kỵ binh, dồn ép địch quân co cụm, loan đao loạn chảm huyết quang đầy trời. Thủ quân trong thành khóc kêu cha kêu mẹ, nhất thời tán loạn cả lên không thành đội ngũ. Bọn họ tuy cũng là những chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng lại mất đi cái thế dựa lưng vào cổ bảo, đa phần là bộ binh. Đáng thương thay bây giờ lại bị lâm vào cái cảnh đặt trước mặt của đám thiểm tộc thiết kỵ với chiến giáp cao cấp của khắc khố xâm đạt. Thành ra bọn lính này bây giờ chẳng khác gì những con cừu non dưới con dao đồ tể, chỉ có thể rên rỉ vô lực ngã gục trước nanh vuốt của đám sói hung tàn kia. Chém giết từ sáng đến đêm rồi từ đêm cho đến lúc mặt trời mọc, cuộc chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tiếng hò hét chém giết trong thành dần dần ít đi, Lâm Phong mới khẽ thúc chiến mã. Bạch Long buồn bực không được tham chiến không nhẫn nại được gào lên một tiếng. Bốn vó tung bay, như một ánh sao chổi lao thẳng vào trong cổng thành. Đám cận vệ cả một ngày đêm không chợp mắt thấy cảnh đó liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lao theo Lâm Phong về hướng cổng thành. Trong lòng âm thầm hy vọng may mắn ra còn được chém giết phát tiết một hồi. Sau khi Lâm Phong vào thành chỉ thấy khắp nơi tàn chi đoạn thể, những binh sĩ chưa chết thì đang nằm rên rỉ trong những vũng máu chờ đợi nhát chém ân xá cuối cùng. Khói lửa bốc lên ở nhiều nơi, máu chảy lênh láng trên các con đường, tanh hôi vô cùng, chiến tranh quả thực quá tàn khốc. Thỉnh thoảng tại một số nơi còn vang lên những tiếng hò hét rồi kêu la thảm thiết của một số bộ phận địch quân ngoan cố chống cự bị chém giết không thương tiếc. Lâm Phong cố tránh không để cho những suy nghĩ sầu muộn quấy rối, dục ngựa tiến thẳng về phía phủ của thành thủ. Lúc này, trong phủ của thành thủ, Lâm Trùng và tướng sĩ đã tiêu diệt nốt lực lượng đề kháng cuối cùng ở đây, đang xử lý các công tác chiến hậu. Thấy Lâm Phong đen vội vàng lao tới chào nói, đại nhân, Ba Phỉ Đặc tướng quân và La An Đạt tướng quân hiện đang thống lĩnh Bạch Long và Hỏa Phượng binh đoàn truy kích 3 vạn kỵ binh địch trốn chạy từ phía đông thành ra ngoài. Lâm Phong nhíu mày hỏi, tình huống chiến sự thế nào? Lâm Đại ở gần vội báo cáo, ngoại trừ 3 vạn kỵ binh địch đang trốn chạy, 7 vạn bộ binh thì bị tiêu diệt mất 3 vạn, 4 vạn còn lại đã đầu hàng rồi. Lâm Phong bước thẳng vào trong đại sảnh, ngồi vào soái vị rồi nói: Khải Đức Lạp gia tộc tại Khắc Đặc Lý Áo Hành tỉnh chỉ có khoảng 10 vạn quân chính quy, toàn bộ đóng ở đây. Thủ phủ Đồ Á Thành cũng chỉ có 5 vạn 2 ngàn binh là cùng, giờ Bố La Đinh Cổ Bảo đã bị công phá. 3 vạn kỵ binh kia nhất định chạy về hướng Đồ Á Thành. Truyền tướng lệnh của ta, lệnh cho ba Phỉ Đặc và La An Đạt đuổi đến Đồ Á Thành thì đóng binh hạ trại, không được tự ý vọng động. Một Sửu Nam ở phía sau hắn lập tức bước ra khỏi đại sảnh, chỉ nghe tiếng hạc kêu một cái, một hồng đỉnh hạc xuất hiện nhằm hướng đông nam cất cánh bay đi. Lâm Phong quay đầu lại hỏi, bình dân bá tánh phản ứng ra sao? Lâm Nhị hung hăng bẩm báo, bình dân phản ứng thật kịch liệt dị thường. Sau khi quân ta tiến vào thành, phần lớn bình dân trong thành đều trở nên kích phẫn, thường âm thầm đánh lén tướng sĩ của chúng ta. Lâm Phong nhíu mày nói, chiến hỏa nổi lên, bình dân đáng nhẽ phải đóng cửa không ra ngoài mới phải. Sao chúng lấy can đảm ở đâu ra mà lại dám đánh lén quân đội ta chứ? Đột nhiên trong thâm tâm chợt lóe sáng, liền hỏi tiếp, phía giáo hội có động tĩnh gì không? Lâm Trùng đáp, thuộc hạ đã phái người bí mật đến giám sát giáo đường, đám cẩu tẩu giáo hội đó giờ đang trốn trong giáo đường khóa cửa không ra. Lâm Phong trầm tư một lúc rồi nói, ngươi trước tiên hãy tìm cách an định bá tánh trong thành, những việc khác lát nữa bàn sau. Nói xong đứng dậy đi vào trong hậu đường. Vừa vào tới thư phòng, một số thị nữ hoa dung ảm đạm dưới sự chỉ đạo của đám thân vệ đang dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Lâm Phong nói với đám thân vệ một vài câu, cho bọn thị nữ kia lui hết xuống rồi một mình tiến vào trong thư phòng. Bỉ Đặc vô thanh vô thức đã xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Phong sau khi ngồi tại thư án mới hỏi, đám bình dân trong thành tại sao lại có những hành động như thế? Bỉ Đặc đáp, bình dân trong thành đa phần là tín đồ, nhiều ngày trước giáo hội đã tung tin khắp nơi rằng người chính là ma quỷ chuyển thế, một khi công phá được Bố La Đinh Cổ Bảo thì sẽ biến nơi đây thành lò mổ. Giáo hội còn cổ động đám bình dân trợ giúp quân thủ thành phòng thủ, âm thầm đứng đằng sau chủ sự mọi việc này là đại chủ giáo bá chữ của đại giáo đường. Vậy là giáo hội nhúng tay vào. Lâm Phong lạnh lùng nói, vẫy tay ra hiệu cho Bỉ Đặc thối lui rồi khởi thân bước ra khỏi thư phòng, mang Lâm Nhị và 3.000 thiết huyết thân vệ lập tức đến đại giáo đường. Chỉ thấy tại đây một doanh kỵ binh đoàn đã hoàn toàn vây quanh giáo đường, ngoài ra không thấy bất kỳ một nhân ảnh nào. Thấy lĩnh chủ đại nhân tự thân đến, tướng chỉ huy ở đây vội vàng đến ra mắt. Lâm Phong đưa tay vẫy hắn đến rồi hỏi, bên trong kia có bao nhiêu binh mã? Tên tướng đó đáp, khoảng 5.000 thủ hộ kỵ sĩ quân đoàn. Lâm Phong giá hiệu cho hắn thối lui, chỉ thẳng vào cửa chính của đại giáo đường quát to, mau đập nát cái cửa chính kia cho ta. Lâm Nhị liền hô lên một tiếng, chiến mã lập tức dần dần tiến lên. Khi cách cửa chính khoảng 3 thước thì dừng lại, Lâm Nhị lại quát một tiếng nữa. 5 khẩu kim thương hỏa pháo đồng thời khai hỏa, 5 luồng lửa đỏ sẫm lóe lên bắn thẳng vào đại môn đang đóng chặt của giáo đường. Oanh, một tiếng vang lên, đại môn của đại giáo đường ngay lập tức bị phá tung ra. Lâm Phong vẫy tay quát lớn, giết sạch hết cho ta. 3.000 thiết huyết thân vệ đồng thanh hô lên, cuối cùng cũng có dịp phát tiết. Con bà nó, làm sao chúng có thể trì hoãn được? Lập tức hình thành đội ngũ rầm rầm lao thẳng vào trong đại giáo đường đối mặt với 5.000 thủ hộ quân đoàn kia mặc sức chém giết. Giáo hội hầu như ở mỗi một quốc gia đều có một giáo đường trong mỗi một tòa đại thành. Công việc ở đây do một chủ giáo phụ trách công việc truyền bá thần quang và được thủ hộ kỵ sĩ quân đoàn bảo vệ, nên đám kỵ sĩ này danh tiếng tuy rất uy phong, nhưng thực ra chỉ là một lũ vô lại mặc lên những bộ ngai giáp ra vẻ hùng hùng hổ hổ, bám lấy thế lực của giáo hội mà khi phụ bình dân bá tánh. Lũ kỵ sĩ này làm sao có thể đối đầu với quân đội chính quy, chứ đừng nói đến có khả năng chống cự lại thiết huyết thân vệ quân đoàn của Lâm Phong. Những tiếng kêu la thảm thiết hòa cùng sát thanh vang lên khắp nơi trong đại giáo đường thần thánh trang nghiêm. 3.000 thiết huyết thân vệ như ma quỷ vừa từ trong địa ngục chui ra, nhìn cái lũ người đại biểu cho chánh nghĩa quang minh thần lộ ra nụ cười hung ác, tựa hồ như đang cười nhạo quang minh thần vô năng vô lực, để cho thánh địa giáo đường tràn ngập quỷ khí mà cũng chẳng làm gì được. đám doanh kỵ binh vây quanh giáo đường thấy thiết huyết thân vệ phát. Uy mà mắt đỏ hồng lên ghen tị, ngó nghiêng thấy Lâm Phong gật đầu liền khẩn trương thúc ngựa lao vào chém giết hòng lập chiến công oai hùng để còn thụ hưởng những vinh dự cùng địa vị cao quý. Đến giữa trưa, 5.000 thủ hộ kỵ sĩ quân đoàn toàn bộ bị tiêu diệt, Lâm Nhị toàn thân tắm máu, trông như một ma vương từ tu la địa ngục bước ra, kéo theo một tên quý tộc toàn thân run rẩy, mặt mày trắng bệch chạy đến trước ngựa của Lâm Phong. Thì ra tên quý tộc này chính là bá chữ đại chủ giáo mà Lâm Phong đang muốn tìm kiếm. Lâm Phong thúc ngựa tiến lên, dùng trường tiên nâng cằm của đại chủ giáo lên, chỉ thấy một tên hồng y đại chủ giáo này mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, nhãn thần hoảng loạn, không còn cái dáng vẻ oai hùng trừ ma diệt quỷ hồi nào tại giáo đường nữa. Ma thần tại thượng. Lâm Phong cố ý thốt lên một câu mà giáo hội không muốn nghe ở bất cứ đâu. Hồng y chủ giáo đại nhân thân ái, ngài thực muốn ta đưa ngài đi gặp Vinh Ni Tạp đại thần a? Nếu ta muốn giữ lại tiểu mệnh của ngài, không biết có hiệu lực gì hay không? Hàng ngàn tướng sĩ ở xung quanh cười ồ lên, hàng loạt các ánh mắt chế nhạo khinh bỉ đổ dồn lên thân hình của bá chữ đại chủ giáo. Bá chữ đại chủ giáo cả thân hình run lên cầm cập quỳ ở dưới đất, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo xiểm nịnh nói: nguyện vì lệnh chủ đại nhân ra sức. Tốt lắm. Lâm Phong chỉ về hướng một nhóm bình dân đang mang vác cuốc sẻng tụ tập ở phía xa không dám tiến đến sát nơi này, nói: ta tin tưởng bá chữ chủ giáo là người thông minh, làm cách nào để xử lý đám bình dân bá tánh kia chắc không cần ta phải nhắc nhở hướng dẫn. Lệnh chủ đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm ngài vừa lòng. Bá chữ giáo chủ thần tình biến đổi, lồm cồm bò từ dưới đất đứng dậy, chạy vội đến trước đám bình dân kia nói to: ta từng là người hầu trung thành tối cao của Quang Minh Thần, hồng y chủ giáo bá chữ hiện tại đứng trước mặt các ngươi nghiêm chỉnh tuyên bố Quang Minh Thần chỉ là kẻ hư ngụy vô sỉ tiểu nhân. Hắn muốn ngu lộng các ngươi, chỉ muốn lợi dụng các ngươi mà thôi. Thánh điển có nói: hãy tin ta suốt đời suốt kiếp. Vậy các ngươi đã gặp người nào có thể sống vĩnh hằng trường tồn cùng thời gian chưa? Thế nên tất cả đều là những điều chó má cả, tất cả đều là những âm mưu bịa đặt. Vì vậy tại sao văn lai nhân chúng ta phải hầu hạ cái đám điều nhân kia như những nô lệ chứ? Sở dĩ ta phải luồn cúi chúng vì ta từng ham sống sợ chết, bị chúng uy hiếp mà giấu giếm sự thật cho chúng, để chúng cao cao tại thượng tiếp tục lừa dối mọi người. Bá chữ giáo chủ thở dài một hơi, nước mắt tuôn trào, tiếp tục nói: hiện tại khắc khố xâm đặt anh minh thần vũ lĩnh chủ đại nhân đã tới cứu vớt chúng ta. Ta sẽ không còn sợ hãi nữa, ta phải lột trần cái mặt nạ giả dối của đám điều nhân kia. Những tiện dân ngu xuẩn các ngươi lại còn dám ngăn cản đại quân chính nghĩa của lĩnh chủ đại nhân. Các ngươi thực là tội nhân của nhân loại, các ngươi sẽ bị người đời thóa mạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 165, Nguyễn Ngạnh Kiêm thi bá Ninh đại giáo chủ ba hoa như thật. Bộ dạng giống như đang diễn một vở kịch hay, Lâm Phong và truyền giáo sĩ thì cứ nhìn nhau mà trơ mắt cứng lưỡi. Kẻ không biết xấu hổ họ đã từng nhìn qua không ít, nhưng giống như bá Ninh đại giáo chủ bộ dạng vô sỉ thế này đúng là lần đầu nhìn thấy. Giọng kể lể trong vở kịch đó đến mấy người Lâm Phong cũng bị lây nhiễm, cho rằng Quang Minh Thần đó đúng là một kẻ vô sỉ, chứ đừng nói đến đám bình dân bá tánh. Những người dân thường dưới sự tuyên dương của giáo hội, chỉ biết tin tưởng Quang Minh Thần có thể ban phúc cho bọn họ. Giờ phút này bá Ninh một trong không nhiều hồng y đại giáo chủ lại tự mình đứng lên vạch trần bộ mặt giả dối của Quang Minh Thần, lập tức tác động mạnh tới những người chỉ vì sự áp bức của giáo hội mà không thể không tín ngưỡng Quang Minh Thần. Kỳ thực những người dân thường với tín ngưỡng rất không kiên định chắc chắn từ đây sẽ không còn tin Quang Minh Thần nữa. Nhất thời tiếng nghị luận ào lên, dân thường thì quẳng đi những nông cụ trong tay, ồn ào ghé đầu ghé tai vào nhau bàn tán. Bá Ninh đại giáo chủ được đà lại tiếp tục mắng Quang Minh Thần không bằng chó lợn. Cũng không biết là ai bắt đầu tiên, những người dân thường lập tức ồ lên một tiếng mà tản ra. đến tín đồ của thần cũng nói ông ta là một kẻ không biết xấu hổ, những lão bách tính bình dân tự mình không có nổi ba tấc đất này liệu còn cần phải vì ông ta mà liều mạng nữa không? Dân thường cũng là người, là nhân loại có trí tuệ cao cấp, không phải óc lợn. Cái bọn họ quan tâm là mình làm sao để sinh tồn được. Chỉ bởi vì tin tưởng quang minh thần có thể ban phước cho bản thân cho nên bọn họ mới có dũng khí mà cầm cuốc lao lên đường. Bây giờ đến tín đồ của thần cũng không tin thần nữa rồi. Bọn họ những bình dân sinh sống dưới tầng thấp nhất của xã hội bây giờ thà tin vào thần của quả trứng chim còn hơn. Không bao lâu sau, những dân thường tụ tập ở phía sau đã lập tức chạy hết sạch. Lâm Phong thúc ngựa lên, cố nhẫn nhịn không để mình kích động thái quá. Cười lên ba tiếng thật lớn rồi hướng về Bán Ninh đại giáo chủ đang khom ngươi cúi đầu mà gật đầu liên tiếp nói. Không sai, ta xác thực không nhìn nhầm, xem ra ngươi vẫn còn chút năng lực. Sau này sự tình ở phương diện này giao cho ngươi phụ trách, phẩm là trong lãnh địa của ta, đều không cho phép những tên cẩu đồ của giáo hội tồn tại, hiểu chưa? Bá Ninh đại giáo chủ giống như đang nhìn một ngọn đèn trong đêm đen, chỉ cần có thể leo đến trước mặt tên đại lục đệ nhất cường giả này thì còn sợ gì mấy tên chỉ là chó canh cửa, cũng mạnh hơn so với làm chó săn cho giáo hội nhiều, tối thiểu cũng không cần mỗi ngày đều phải đề phòng. Không cần cả ngày đều lo lắng cái tiểu mệnh của mình bị Mông Ni Tạp đại thần mang đi. Còn về mấy điều nhân trên trời, từ sau khi trong bảy thiên sứ có 6 người chết 1 người bị bắt, nếu chúng còn tin quang minh thần có thể bảo hộ mấy tên nô bộc như chúng thì nên tìm mảnh đất nào đó mà đập đầu vào chết quách đi cho rồi, tín ngưỡng cái dám chó gì chứ. Bây giờ chỉ cần không phải là một tên ngốc, đều có thể nhìn ra hình thế của đại lục bây giờ. So với tiểu mệnh của chính mình, quang minh thần chỉ là cái rắm. Chỉ cần có thể sống, cho dù có phải đem chặt quang minh thần ra mà bán theo cân, bọn họ cũng tuyệt đối không có chút do dự nào. Bá Ninh đại giáo chủ hai mắt phát quang nói, lĩnh chủ đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ đem cái thiên uy của ngài mà truyền bá đến khắp các ngóc ngách trên đại lục này, làm những tên cẩu đồ của giáo hội bị tất cả mọi người thóa mà chửi rủa. Lâm Phong lại phải cố nhịn một lần nữa, nhịn cho toàn thân khỏi nổi da gà, nhịn cho khỏi kích động thái quá mà phỉ nhổ vào cái tên béo ú trước mắt này, khoa khoa tay nói, phẩm là nơi Hoa Hạ quân đoàn đến, ta đều không muốn lại phải nhìn thấy chuyện có những tên dân thường ngu dại quấy rối quân ta xuất hiện, ta không muốn lãng phí lương thực nuôi một con chó vô dụng, đi xuống đi. Bá Ninh đại giáo chủ mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Vội vàng đáp ứng một tiếng rồi khom lưng uốn gối mà lùi xuống. Lâm Nhị thúc ngựa lao lên phía trước, hỏi nhỏ, công tử, tên gia hỏa này lúc ở đế đô không ít lần làm hại con gái nhà lành, tại sao còn muốn lưu hắn lại? Lâm Phong mắt liếc hắn nói, tiểu nhân cũng có chỗ hữu dụng của tiểu nhân, nếu để ngươi đi xử lý những người dân thường vô tội bị giáo hội ép buộc, ngươi có thể làm như thế nào? Lâm Nhị lập tức sững sờ, nghiến răng một trận rồi mới nói, trước tiên thuộc hạ sẽ khuyến cáo họ một lần, nếu khuyến cáo không được, thuộc hạ sẽ giết sạch toàn bộ. Lân Phong nói, đây chính là chỗ không giống nhau giữa người với người, đạo có trước sau, có một vài chuyện không phải chỉ dùng quyền đầu là đủ giải quyết đâu, giống như loại chuyện hôm nay, xử lý vấn đề. Lẽ nào ngươi có thể đem tất cả hàng triệu tín đồ của giáo hội giết sạch hay sao? Lâm Nhị cười hắc hắc nói, công tử cao minh, cái món hàng Bá Ninh đại giáo chủ thật thích hợp với loại công việc này. Sau này phàm là việc gì cũng cần động não một chút, đừng để ta lại phải mắng ngươi là ngu ngốc một lần nữa. Lâm Phong trừng mắt liếc nhìn hắn rồi kẹp vào bụng ngựa, trở về phủ. 3 ngày sau, đã an định bá tanh xong, đám dân thường trong Bố La Đinh cổ bảo cũng đã quen với quỹ đạo của một cuộc sống mới. Sau khi quét sạch những phần tử không yên phận và thế lực tàn dư của Tây Phương Tứ Lĩnh, Lâm Phong lưu lại Lâm Đại cùng 2 vạn bộ binh và 5 vạn kỵ binh chấn giữ. Bản thân mang theo đại quân bản bộ khởi trình đi về phía Tùng Á Thành để hội hợp với Ba Phỉ Đặc và La An Đạt trước. Bố La Đinh cổ bảo cách Tùng Á Thành thủ phủ của tỉnh Khắc Đặc Lý Áo Hành chỉ có mấy trăm dặm đường đất, ở giữa có 2 tòa thành nhỏ. sớm đã bị thiểm tộc thiết kỵ của ba phỉ đặc và La An Đạt công hạ. Trước lúc xuất binh, Lâm Phong đã giảng giải rõ quân pháp. Trên đường đi lại đem La An Đạt khai đao mượn cớ hắn mạo phạm mình mà răn đe tướng sĩ, làm quân uy phấn chấn. Do đó thiểm tộc từ binh đến tướng đều an phận, không có làm ra chuyện gì quá đáng. Trước đây thiểm tộc kỵ binh đã từng cướp bóc các thôn trấn ở Văn Lai, những chỗ đi qua đều là gà chó không tha. Nếu bây giờ lại làm ra loại chuyện như vậy, có thể đoán được không bao lâu sau, Lâm Phong xú danh sẽ truyền ra khắp thiên hạ. Lúc đó đừng nói tất cả người Văn Lai nhìn hắn thế nào, cho đến chính hắn, chỉ sợ cũng phải tự tìm lấy một miếng đậu phụ rồi đập đầu vào đó mà chết quách đi. Trên đường đi tịnh không có trở ngại gì, bọn họ khích trang gọn nhẹ đi nhanh, không đến 10 ngày đã đến được Tùng Á Thành. Nếu không phải có 3 vạn bộ binh làm chậm hành trình, 5 vạn kỵ binh sợ đã đến từ mấy ngày trước rồi. Khắc Khố Xâm Đạt không có quân đội hậu cần, do đó tốc độ hành quân cực nhanh. Chuyện cung ứng lương thảo vật tư đều là do Băng Tuyết Cự Hạc dùng tinh thần giới chỉ mang theo số lượng lương thực 300 tấn trở lên đưa đến. Từ Khắc Khố Xâm Đạt cả đi cả về thời gian không đến một ngày. Bên ngoài Tùng Á Thành, thủ phủ của tỉnh Khắc Đặc Lý Áo Hành, 12 vạn thiết kỵ thiểm tộc xây doanh dựng trại. Bạch Long binh đoàn và Hòa Phượng binh đoàn phân biệt ở tại hai bên đông tây, tạo thành góc cạnh, liên miên mấy chục dặm. Chiến kỳ Nhất Long Nhất Phượng hai mặt theo gió mà bay lên, mang đến một chấn hãi lực cực đại với thủ quân trong thành. Cái loại cảm giác đến từ trên Nhất Long Nhất Phượng đó tạo ra thực chẳng khác một lực chấn nhiếp vô cùng cường đại đến tâm khảm. Tùng Á Thành thành môn đã được làm mới, trên thành lâu đang cắm một ngọn đại kỳ đong đưa vô lực trong gió, vô số cái đầu từ trong thành thò ra nhìn, khẩn trương mà sợ hãi chừng mắt nhìn thiểm tộc đại quân đang đóng giày kín ngoài thành, nhãn thần không che đậy nổi vẻ tuyệt vọng. Chưa ăn qua thịt lợn thì chưa biết thịt lợn có mùi vị gì, chưa cùng với thiểm tộc đánh nhau qua thì chưa biết chiến lực của thiểm tộc thiết kỵ cường hãn thế nào. Bọn họ trước đây còn rất kiêu ngạo cho rằng mình tuyệt đối có đủ thực lực cùng với Lâm Gia Thiết Huyết quân đoàn so sánh một cách ngang bằng, cho đến khi gặp phải thiểm tộc thiết kỵ, bọn họ mới biết mình vô tri ngu xuẩn đến thế nào. Điều kiện của Lạc Nhật Đế quốc vốn không chỉ là cực kém, mà còn bốn mặt thủ địch, trong khi đó Thiết Huyết quân đoàn nhiều năm liền Nam Chinh Bắc Thảo, các tướng sĩ đều sống bên bờ vực của tử vong. Dùng máu của bọn họ mà viết lên những chiến tích bất bại, cũng chỉ có 12 vạn lang kỵ binh của Thần Vũ Đế quốc mới có tư cách cùng phân cao thấp. Mấy kẻ ở đây đều là những suy binh chưa từng trải qua chiến sự, làm sao có đủ sức đối kháng. Thiểm tộc thiết kỵ chiến lực cường hãn, không hề ở dưới Thiết Huyết quân đoàn, bây giờ lại mặc lên người những bộ giáp hoàn mỹ của Khắc Khố Xâm Đạt. Bọn chúng mấy tên bại binh vô tri cũng chỉ có sau khi nhìn thấy qua sự hung hãn của thiểm tộc mới có thể đủ hiểu biết để nhận ra rằng bản thân còn chưa đủ sức. Nhưng hiện tại thì đã muộn rồi, vẻn vẹn 10 vạn đại quân của Khải Đức Lạp Tư gia tộc chỉ một trận mà bị diệt. 3 vạn kỵ binh thì bị 12 vạn thiểm tộc thiết kỵ đuổi theo đánh cho tan tác. Bây giờ chỉ có hơn 1.000 người trốn về Tùng Á Thành. Cùng với 5 vạn tàn binh lão nhược đã điều động từ trước trốn trong thành mà sống tạm qua ngày. Thiểm tộc thiết kỵ thuật kỵ xạ, cưỡi ngựa bắn cung, thiên hạ vô song. Hãn huyết mã cũng chỉ có Thiết Huyết mã do Lâm gia đào tạo mới có thể so sánh. Tây phương tứ lĩnh tập hợp tất cả lại mới có thể tạo thành 3 vạn kỵ binh nhị lưu đó. Làm sao có thể đủ may mắn mà thắng cơ chứ? Thiểm tộc thiết kỵ không tấn công thành. Ba Phỉ Đặc và La An Đạt tuy không có tướng lệnh mà đã tự tiện đem binh truy kích, nhưng cũng không ngốc nghếch mà đem kỵ binh công thành, chỉ mang đại quân lập trại, yên lặng chờ Lâm Phong đến. Phía xa một phiến bụi cát nổi lên, hàng vạn vó ngựa tung bay làm cả đại địa đều phải chấn kinh run rẩy. Những thủ thành binh sĩ trốn trên thành lâu đều kinh hồn táng đởm mà suy nghĩ ước lượng cái dòng nước lũ kim sắc từ phía xa đổ đến. Trái tim bọn chúng đều đang run rẩy, cái đùi nhỏ của bọn chúng đã mềm ra. Bọn chúng thực tại không có chút tin tưởng nào rằng mình có thể ngăn cản cánh quân như thế này. Một tiếng long ngâm chấn nhiếp cửu thiên làm những binh sĩ trốn trên thành lâu sợ hãi đến chút nữa thì đái ra quần. Lâm Phong mang theo cận vệ quân phi thẳng đến đại doanh, tạp Lý Tây đang kéo căng cái bộ mắt đặc biệt gai mắt của hoàng đế soái tộc, vội vàng đi theo sau lưng Lâm Phong. Ba Phỉ Đặc và La An Đạt nghênh đón mấy kỵ sĩ đang giục ngựa đi tới trước mặt, từ xa đã xuống ngựa đứng chào. Lâm Phong thục ngựa đến gần rồi mới phi thân nhảy xuống khỏi Bạch Long, mục quang lạnh lùng quét qua Ba Phỉ Đặc và La An Đạt, cửa mắng: trên chiến trường việc đầu tiên của lĩnh binh đại tướng là nắm chắc được chiến cơ, nhưng không tuân tướng lệnh mà tự tiện xuất kích lại không tuân theo hành quân chi đạo. Lần này tạm thời niệm tình các ngươi đã lập đại công mà không truy cứu, lần sau tuyệt không khoan dung. Hai người đều là những hán tử thức thời, thản nhiên tiếp thủ cửa trách. Tiến vào trung quân đại trướng, Lâm Phong ngồi yên trên soái vị, đợi mọi người chia chỗ mà ngồi xuống xong mới nhìn ra chúng tướng nói: Tùng Á Thành đã ở trước mắt chúng ta, chỉ cần nắm được Tùng Á Thành, lần này chúng ta xuất binh bình phản có thể coi là đã thành công một nửa. Khải Đức Lạp Tư gia tộc hiện nay khốn thủ Cô Thành, ngày mai có thể phái một người đi khuyên hàng, nếu không hàng sẽ mang hết đại quân công thành. Ba Phỉ Đặc nói: lĩnh chủ đại nhân thực tại quá đề cao mấy tên tàn binh bại tướng gan nhỏ sợ chết kia rồi. Dũng sĩ Thiểm tộc chúng tôi tuy không giỏi công thành, nhưng hạ mã bộ chiến cũng có thể một người đánh bại 10 người của bọn chúng, còn đi nói những lời thừa với bọn chúng là... Lâm Phong trong lòng hiểu rõ mấy hán tử Thiểm tộc này đều thẳng như ruột ngựa, nói năng không biết mềm mỏng, lúc này không thể không phớt lờ đi, liếc mắt quét qua Ba Phỉ Đặc rồi hốt nhiên nói: ngươi hãy hồi đáp ta một vấn đề trước. Dùng cung tiễn có thể nhẹ nhàng bắn chết một đầu ác lang, nếu dùng tay không như vậy cũng có thể, chỉ là cái giá phải trả sợ rằng sẽ lớn hơn một chút. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn phương pháp nào? Ba Phỉ Đặc không hề nghĩ ngợi đáp: đương nhiên là dùng cung tiễn bắn chết ác lang. Lâm Phong điểm đầu nói: ngươi đã biết tí hung su cát, tránh hung hiểm mà hướng đến thuận lợi, vậy tại sao còn muốn để Thiểm tộc dũng sĩ phải xả trường thủ đoàn, bỏ sở trường dùng sở đoàn mà đi liều mạng? Nếu có thể không cần động binh đao mà lấy được Tùng Á Thành, tại sao còn muốn phải để vô số nam nhi Thiểm tộc dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy thắng lợi đây? Ba Phỉ Đặc bứt rứt một hồi, rất nhanh sau đã nói: Thiểm tộc dũng sĩ chúng tôi trước nay chưa từng sợ chết. Lâm Phong nói: không sợ chết là một chuyện, chết một cách không đáng lại là một chuyện khác. Ngươi phải biết để chúng ta có thể hình thành được 20 vạn thiết kỵ này phải ly tán biết bao nhiêu gia đình, lại có bao nhiêu thê tử phụ mẫu phải dùng nước mắt rửa mặt, ở nhà mà chờ mong trưởng phu nhi tử trở về. Không sợ chết cố nhiên có thể xưng là anh hùng, nhưng trên đại thảo nguyên lại có thêm bao nhiêu cô nhi quả phụ mất đi chỗ dựa nam nhân xuất hiện. Trên đại thảo nguyên lại có thêm bao nhiêu người ngã xuống trước tự nhiên, ngươi có biết không? Ba Phỉ Đặc hổ mục trợn trừng, không biết nên nói sao cho phải, một lúc sau mới cảm thấy xấu hổ đầy mặt mà cúi đầu xuống. Kỳ Dư tướng lĩnh Thiểm tộc cũng là vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Quả thật, bọn họ chỉ nghĩ đến bản thân có thể kiến công lập nghiệp, nhưng lại xem nhẹ một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Lâm Phong xua tay nói: được rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, đợi ngày mai rồi lại thương nghỉ tiếp. A Lộ Thai vội vàng đứng dậy, hướng về Lâm Phong vái một cái rồi lùi ra ngoài trướng, những tướng lĩnh còn lại cũng theo sau đó mà lùi ra ngoài. Lâm Phong giờ mới nhìn về hướng Khải Luân vừa rồi nhất ngôn bất phát, chẳng nói câu nào, ngồi bên cạnh hắn hỏi ý kiến: ngươi cho rằng phái ai đi khuyên hàng là thích hợp nhất? Khải Luân trong lòng đã rõ ràng, chủ động ôm quyền nói: các vị tướng quân đều là mãnh tướng nơi xa trường, tính tình có chút nóng nảy, đi khuyên hàng sợ có chút không ổn. Hãy để thuộc hạ tên vô dụng này thay lĩnh chủ đại nhân mà đi lại một lần. Lâm Phong cười nói: như vậy là tốt nhất rồi. Ta tin với khẩu tài của ngươi nhất định có thể mã đáo thành công. Khải Luân vội vàng nói mấy câu khiêm tốn. Hôm sau khi thăng chức nghị sự, khi Lâm Phong trưng cầu ý kiến chúng tướng, Khải Luân chủ động đứng ra, tiếp lấy nhiệm vụ đi khuyên hàng. Lâm Phong máy động ngón tay, lam quang vọt ra. Xuất điều cận bố đang nhàn nhã trong tinh thần giới chỉ ném ra ngoài, sắc mặt đầy vẻ lúng túng mà bò dậy nói: lĩnh chủ đại nhân bắt ta ra ngoài làm gì? Không biết là có chuyện gì cấp thiết không? Tên xuất điều này tuy không ngỡ nổi sĩ diện, nhưng trong bụng hắn sớm đã làm tay chân của Lâm Phong rồi. Lần này xuất chinh cũng bị Lâm Phong cho vào tinh thần giới chỉ mang đi, làm mấy việc như truyền tin tức, do thám quân tình đối phương hay gì gì đó. Lâm Phong điểm điểm đầu, chỉ về Khải Luân bên dưới nói, có chuyện muốn để ngươi đi làm, bây giờ ngươi đưa Khải Luân đến Tùng Á Thành, đi đàm phán với Khải Đức Lạp Tư gia tộc. Cận Bố nói, không phải chứ, tứ đại hoàng kim gia tộc chúng ta không thể trực tiếp gia nhập vào chiến tranh của Văn Lai Nhân các ngươi được. Lâm Phong nói, cái này ta biết, ta chỉ là bảo ngươi đưa Khải Luân vào thành, tịnh không cần ngươi giúp hắn đánh nhau, ngươi chỉ cần mang Khải Luân vào thành để đàm phán với Khải Đức Lạp Tư gia. Cận Bố mang theo Khải Luân, lượn qua một vòng, rồi từ mặt nam tiến vào thành, trực tiếp đi đến đại công phủ của Khải Đức Lạp Tư gia tộc. Đàm phán đang bí mật tiến hành, chỉ có tướng lĩnh cao cấp hai bên mới biết nội tình trong đó. Nhưng binh sĩ của Hoa Hạ quân đoàn người người đều chiến ý cao vời, giống như một bầy ác lang đang trừng mắt nhìn về những tàn binh lão nhược trên thành lâu, tùy thời mà chuẩn bị lao lên lấy đầu lâu của địch nhân để viết thêm một nét vào công tích mỏng manh của mình, đợi đến lúc trở về liền có thể thăng quan phát tài. Tương phản, những thủ quân trong thành nhìn thấy quân địch bên ngoài thành thì hai đầu gối phát run, bị mấy chục vạn người giãn ra rồi ùn ùn kéo đến với sát khí lan tỏa làm đông cứng cả môi răng, đứng cũng không vững, chỉ chờ mong mặt trời ngày hôm nay mau mau xuống núi, qua được ngày nào hay ngày đấy, đợi đến ngày mai đến rồi sẽ tính tiếp. Càng có nhiều người âm thầm nổi lên ý nghĩ, ở lại tòa cô thành này tử thủ đợi chết làm sao bằng đi xuống đầu hàng, không chừng còn có thể sống, dù sao mình cũng chỉ là một tiểu binh, tội gì phải đi chết chung với Khải Đức Lạp Tư gia tộc. Bây giờ giai cấp quý tộc đã triệt để sa đọa, không còn được lòng dân, Tây Phương tứ lĩnh tuy thỉnh thoảng có chút tốt đẹp, nhưng thực ra đang rất gian manh, mà tốt cũng chẳng đi đến đâu. Bình thời cũng không ít lần đi chèn ép dân thường, mấy tên tiểu binh tiểu tốt này đều là những người dân thường không có nổi ba tấc đất. Bây giờ quân của Lâm Phong đã ở dưới thành, đương nhiên là phải tính toán cho mình trước rồi. Kết quả đàm phán đã được đưa ra nhanh chóng. Thiết huyết quân đoàn đóng quân tại Thương Lãng cổ đạo, bất cứ lúc nào đều có tấn công xích lý hoạt bảo. 30 vạn đại quân của tam lĩnh khác đã bị đánh cho không dám động đậy gì. Khải Đức Lạp Tư gia tộc tổng cộng có 10 vạn đại quân ở Bố La Đinh cổ bảo vừa đánh đã bị diệt. Tùng Á Thành chỉ vẻn vẹn có 5 vạn lão nhược tàn binh, ngoại viện đã tuyệt, nếu còn không đầu hàng, đợi Lâm Phong huy binh công thành, lúc đó mệnh vận của bọn chúng sẽ là toàn tộc bị tru diệt. Muốn trốn đi ư? Có thể trốn đi đến đâu đây? Quý tộc không có chức quyền thì căn bản không bằng một người dân thường, cho dù có thể trốn đi, thiên hạ tuy lớn, chỉ sợ cũng chẳng có chỗ nào muốn để cho mấy tên quý tộc đã mất đi giá trị lợi dụng như bọn chúng dung thân. Bố La Đinh cổ bảo chính là đại lục để tam hùng quan hiệu xưng địa thiên tiệm, cái rãnh của trời đất, còn ngăn không nổi Hoa Hạ quân đoàn. Gia chủ của Khải Đức Lạp Tư gia tộc bây giờ là Đức Lạc Cơ đại công đương nhiên không thể ngu xuẩn mà cho rằng chỉ với 5 vạn tàn binh mà có thể đủ để thủ vững Tùng Á Thành. Điều kiện quy hàng cũng chẳng có gì hay ho cả. Tên tiểu tử Khải Luân này có thể nói là vô cùng cơ cảnh, túm được sự thực Khải Đức Lạp Tư gia tộc đã là cá nằm trên thớt, căn bản không cho Đức Lạc Cơ đại công cơ hội đề xuất điều kiện nào. Nếu ngoan ngoãn mở cổng thành đầu hàng đợi Lâm Phong vào thành rồi xử lý, như vậy còn có thể bảo toàn tiểu mệnh. Nếu bản thân muốn mặc kệ mà bỏ đi, Hoa Hạ quân đoàn sẽ lập tức công thành, nhưng đợi sau khi công phá thành trì xong, chỉ sợ lúc đó Khải Đức Lạp Tư gia tộc còn muốn đầu hàng thì cũng đã muộn rồi. Bên dưới đại bổng, không thể không cúi đầu, Đức Lạc Cơ đại công chỉ đành khuất phục vô điều kiện, tự mình cùng với Khải Luân ra ngoài thành nghênh tiếp Lâm Phong nhập thành. Hỏa Phượng Hoàng Cận Bố vừa rồi ở bên cạnh mắt thấy tên tiểu tử này lúc cùng với Đức Lạc Cơ đại công đàm phán bộ dạng vô cùng cuồng vọng hung hăng, không khỏi chửi thầm trong lòng, tên tiểu tử này thật không biết xấu hổ. Khi theo Lâm Phong thì ngoan ngoãn như một con chó con, bây giờ lại hung hăng càn quấy như vậy, đến mình cũng chỉ hận không thể nướng hắn như nướng một cái vú lợn thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, tối hậu nhất chiến cửa thành vốn đóng chặt của Tùng Á Thành đã được mở ra. Một đội vị sĩ vô cùng hoa lệ chạy ra ngoài, ở giữa là lĩnh chủ của tỉnh Khắc Đặc Lý Áo Hành, đế quốc nhất đẳng công tước Đức Lạc Cơ Đại Công. Những kỵ sĩ đi theo mặc trên người những bộ giáp sáng chói, cưỡi trên những con bạch mã cao lớn, ngẩng đầu vênh mặt đi về phía trận thế của Lâm Gia Quân. Khải Luân cùng với Đức Lạc Cơ Đại Công ngồi trên một xa giá hào hoa, thấy tình hình này, cũng không biết y xoay đầu nói gì với Đức Lạc Cơ Đại Công mà ông ta lập tức dừng lại cửa trách những kỵ sĩ mở đường phía trước. Những kỵ sĩ này cũng lập tức biến thành ngoan ngoãn, không ngông nghênh kiêu ngạo như trước nữa. Bây giờ bọn chúng mới nhận ra rằng mình đi ra ngoài để đầu hàng chứ không phải là đi khoe khoang. Mà những binh sĩ trên thành lâu cũng không phải là đồ ngốc. Sau khi nhìn thấy Đức Lạc Cơ Đại Công tự mình ra ngoài thành, bọn họ đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Mặt trời cuối cùng cũng lên, dưới thành 10 vạn quân lang sói hung hãn không còn tiến lên để lấy cái đầu của bọn chúng nữa. Tất cả mọi người đều hoan hô, trên mặt đều lộ xuất tiếu dung cuồng hỉ từ trong tâm phát ra. Nhưng tiếng hoan hô của bọn họ lọt vào tai của Đức Lạc Cơ Đại Công lại làm cho sắc mặt của ông ta biến thành càng thêm khó nhìn. Cũng làm những kỵ sĩ đang đi phía trước hận không thể tìm một cái lỗ mà chui tọt xuống. Thì ra quân đội của mình lại bất kham như vậy. Mấy chục vạn đại quân xếp thành hình chữ nhất, ngẩng mặt mang theo sát khí ùn ùn kéo đến làm cho những kỵ sĩ mở đường phía trước càng đến gần trái tim càng như muốn nhảy ra ngoài. Những chiến sĩ thiểm tộc thân hình dũng mãnh đó lúc này trong mắt bọn chúng đã biến thành những ma quỷ dữ dằn đáng sợ giống như là hung thần ác sát vậy, làm bọn chúng táng đờm kinh hồn. Khí thế hung hãn đó giống như là một đầu ác lang đang muốn cắn người ta vậy, làm những kỵ sĩ hoa lệ càng đến gần thì cái đùi nhỏ càng mềm ra. Tuy là thiểm tộc thiết kỵ sớm đã danh chấn đại lục từ cả vạn năm về trước, nhưng cho đến bây giờ, bọn chúng mới chân chính thể hội qua cái gọi là thiết kỵ thiểm tộc. Do đó, những chiến sĩ coi trời bằng vung lập tức mang đôi mắt đặt trên trán bỏ xuống. Phía trước đại quân là một chiến kỳ nền vàng nổi lên một chữ Hán màu trắng đang phất phới tung bay trong gió. Lâm Phong ngồi trên lưng bạch long sừng sững đứng dưới ngọn chiến kỳ, ngân khôi ngân giáp, eo đeo kim kiếm, lộ ra vẻ vượt trội so với chúng nhân. Những cận vệ quân toàn thân kim giáp phía sau giống như một tòa thành bằng thép bảo vệ bốn phía xung quanh. Mục quang như giá thú của họ khóa chặt lấy mấy trăm kỵ sĩ đi theo Đức Lạc Cơ Đại Công xuất thành xin hàng, làm mấy tên kỵ sĩ vừa rồi còn ngẩng cao đầu cao ngạo bây giờ toàn thân phát lạnh, chiến mã bên dưới cũng nôn nóng bất an. Xa giá khi còn cách độ trăm bước thì dừng lại, Đức Lạc Cơ Đại Công xuống xe đi bộ, mấy trăm kỵ sĩ hoa lệ cũng hạ mã bộ hành, đầu hàng là một chuyện khuất nhục, trong lòng Đức Lạc Cơ Đại Công đau đớn như bị dao cứa vào vậy. Sắc mặt mấy trăm kỵ sĩ cũng thối tha như là bị ném cả đống phân chó vào. Cước bộ nặng nề trầm trọng, trong lòng nhục nhã vô hạn, Đức Lạc Cơ Đại Công cuối cùng cũng đi đến dưới soái kỳ của Lâm Phong. Khi còn cách Lâm Phong mới mấy mét thì dừng lại làm lễ đầu hàng, nói một loạt phế thoại chẳng bổ béo gì. Sau đó mời đại quân của Lâm Phong vào thành. Lâm Phong kẹp vào bụng ngựa, thúc Bạch Long chạy đến trước mặt Đức Lạc Cơ Đại Công vài mét. Lúc này Lâm Phong mới quét mắt qua vị chủ nhân hiện giờ của Khải Đức Lạp Tư gia tộc, giơ roi chỉ về mấy trăm kỵ sĩ vẻ mặt bất cam, lấy tư thế của kẻ thắng lợi nói: "Tây phương tứ lĩnh các ngươi không tuân hoàng mệnh, vi phạm pháp lệnh, vốn là đáng tru di cửu tộc, nhưng xem tình hình bây giờ, niệm tình các ngươi có lòng hối cải, hôm nay ta tạm thời thả một mặt lưới, để cho lũ các ngươi một con đường sống. Chẳng lẽ các ngươi muốn được chết để bảo vệ sự tôn nghiêm của kỵ sĩ?" Hơn trăm kỵ sĩ linh mẫn nghe xong lập tức cúi thấp đầu xuống. Đức Lạc Cơ Đại Công toàn thân run rẩy, vội vàng quay đầu lại quát mắng một hồi rồi mới quay người lại mời Lâm Phong vào thành. Lâm Phong xua tay nói: "Đại quân ở ngoài thành dựng trại, bộ đội trực thuộc Khắc Khố Xâm đặt theo ta nhập thành." Lập tức Lâm Phong mang theo bộ đội đại quân của Khắc Khố Xâm đạt nhập thành, trực tiếp đóng trong thủ phủ thành, lại để Lâm Trùng cùng mấy tướng lĩnh bảo vệ ngoài thành. Bận bịu một hồi, Khải Luân vội vã đi đến nói: "Lĩnh chủ đại nhân, Khải Đức Lạp Tư gia tộc an bài thế nào đây? Khi đó đáp ứng lưu lại cho bọn chúng một sinh lộ, vậy không bằng đưa bọn chúng đến đế đô, để hoàng đế bệ hạ đích thân xử lý." Lâm Phong hai mắt sáng lên tán thưởng. Không tồi, ngươi còn âm hiểm hơn ta tưởng tượng. Khải Luân cười lên một tiếng, mặt đỏ lên, im lặng. Lâm Phong tự nói với mình, mấy tên sâu mọt này là tham sống sợ chết nhất, để bọn chúng lại đúng là lãng phí lương thực. Bất quá đã đáp ứng không giết bọn chúng rồi, chúng ta cũng không thể lật lọng, đúng là nên đưa lũ sâu mọt này đến đế đô, để vị hoàng đế bệ hạ tôn quý đó móc tiền túi ra mà nuôi mấy tên quý tộc sa đọa này. Khải Luân nói, Khải Đức Lạp Tư gia tộc ở Tùng Á thành thâm căn cố đế, có hơn 1000 nhân mạng, tư binh cũng có vạn người, sợ là không dễ xử lý. Bây giờ bọn chúng đã đầu hàng, chúng ta mà giết, e rằng sau này không có ai chịu đầu hàng nữa. Không bằng đại nhân xin lệnh của hoàng đế bệ hạ, phong cho bọn chúng một mảnh đất nhỏ, để bọn chúng sống nốt những năm tháng tàn tạ còn lại. Lâm Phong hỏi, ý của ngươi là? Khải Luân trong mắt thiểm qua một tia gian trá, mỉm cười nói, Hồng Nham thành sản vật phong phú, chắc đủ để nuôi sống bọn họ. Lâm Phong nghĩ đến những sự tình phát hiện ở Tân Đại Lục, bèn hỏi kỹ lại Khải Luân một lần rồi mới nói, không tồi, không tồi, Hồng Nham thành là địa bàn của Tĩnh Thái gia tộc, mang mấy tên sâu mọt này đến Hồng Nham thành đào khoét tường vách của Tĩnh Thái gia, thực đúng là không thể tốt hơn. Lại đánh giá lại Khải Luân một lần nữa nói, ngươi đúng là làm ta càng ngày càng cảm thấy bất ngờ đấy. Xem ra ngươi không những là một quân lược, quân sự chiến lược, gia xuất sắc, luận về đấu đá lẫn nhau, xây dựng triều đình ngươi so với mấy lão hồ ly dựng lên triều đình đó cũng chẳng hề thua kém chút nào. Có hứng thú đến đế đô phát triển không? Ta sẽ an bài một vị trí thích hợp cho ngươi. Khải Luân khiêm tốn nói, ngài quá khen rồi. Tôi chỉ thích hợp làm một cậu đầu quân sư mà thôi. Lâm Phong cũng không miễn cưỡng, chuyển qua vấn đề khác. Bình dân trong thành có phản ứng gì, giáo hội kia nữa, có động tĩnh gì không? Khải Luân lộ ra biểu tình khâm phục nói, tuệ nhãn của lĩnh chủ đại nhân thật biết nhận ra nhân tài, vị bá ninh đại giáo chủ đó thực là lợi hại. Thiên sứ dưới ba tấc lưỡi mềm dẻo của ông ta đê. Lâm Phong cũng bật cười lên, anh hùng có chiến trường của anh hùng, tiểu nhân cũng có võ đài của tiểu nhân, bá ninh đại giáo chủ cũng là một nhân tài, chỉ là trước đó vẫn chưa tìm được võ đài cho hắn mà thôi. Bây giờ Lâm Phong dành cho hắn một võ đài để phát huy tài năng, vị bá ninh đại giáo chủ này lập tức làm được thật là hiệu quả sinh động. Khi Lâm Phong hạ bút viết một phong mật hàm xong bèn gọi Thụy Đức Lạp tới. Giao nhiệm vụ bất kể ngày đêm mang mật hàm tới đế đô, trưa hôm sau đã mang theo thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ trở lại. Vừa đúng lúc Lâm Nhị đến báo cáo về công việc phòng thủ ngoài thành, Lâm Phong nói, Khải Đức Lạp Cơ gia tộc sao rồi? Đức Lạp Cơ lão hồ ly đó có phải muốn ở lại Tùng Á thành không đi không? Lâm Nhị hắc hắc cười nói, công tử sở liệu không sai, lão hồ ly đó trốn trong phủ không chịu rời đi. Tại một sơn cốc bên ngoài thành hãy còn ẩn tàng một vạn binh mã. Tôi xem lão ta đang muốn đợi sau khi chúng ta đi rồi, mới lại tiếp tục làm thổ hoàng đế của lão ta. Khải Đức Lạp Cơ gia tộc ở Tùng Á thành căn thâm đế cố. Lão hồ ly đó còn chưa thực sự đầu hàng. Chúng ta vẫn còn chưa thanh tẩy một lượt được. Lâm Phong hừ một tiếng, mang thánh chỉ của hoàng đế ném cho hắn. Cười lạnh nói, ngươi đi nói với Đức Lạp Cơ đại công. Nếu trong vòng 3 ngày hắn không cút đến Hồng Nham thành, ta không dám đảm bảo cái đầu của hắn sẽ không chuyển nhà đâu. Lâm Nhị sững sờ một chút, tiếp đó tựa hồ đã hiểu ra điều gì bèn cầm lấy thánh chỉ hùng hùng hổ hổ đi ra. 2 tiếng đồng hồ sau, Lâm Nhị truyền tới một tin tức, Đức Lạc Cơ đại công sau khi tiếp được thánh chỉ nguyên là muốn thác bệnh từ chối. Kết quả là không biết bị Lâm Nhị tiểu tử đó nói cái gì mà dọa cho Đức Lạc Cơ đại công sợ hãi đến chẳng dám nói gì thêm mà lập tức dọn nhà đi rồi.